Bất diệt Long Đế, chương 3001, Linh Trận Thuật, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vô tận hư không bên trong. Một viên thạch đầu mang theo kim quang nhàn nhạt nhanh chóng phi hành. Đằng sau ngoài vạn dặm, ba bóng người theo sát phía sau. Thạch đầu không ngừng cải biến phương hướng, còn thỉnh thoảng vòng quanh. Phía sau ba người cũng không thể không đi theo cải biến phương hướng vòng quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 tháng, Lục Ly khống chế Thánh Sơn tại hư không bên trong đã bay 3 tháng. Hắn đều không biết bay bao xa, cũng không biết giờ khắc này ở cái nào. Hắn để huyết linh nhi chẳng có mục đích phi hành, không ngừng vòng quanh đi. Dĩ nhiên chính là vì để cho phía sau ba cái thánh tổ mê thất tại cái này vô tận hư không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, ba đại thánh tổ cũng mơ hồ. Giờ phút này đều không biết cụ thể ở đâu. Địa ma cốc cái kia cửa ra vào tại cái gì phương vị bọn hắn đều không có gì ấn tượng. Giống như vận khí tốt, bọn hắn hiện tại quay đầu, tốn hao nửa năm thời gian có lẽ có thể tìm tới. Giống như vận khí không tốt, kia tốn hao mấy ngàn năm thời gian đều không nhất định tìm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cảm giác rất xấu hổ. Truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Truy đi, Thánh Sơn tốc độ so cho bọn hắn nhanh. Mà lại Thánh Sơn năng lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Bọn hắn sợ là đuổi kịp mấy vạn năm cũng đuổi không kịp a. Không truy đi, chẳng lẽ Thánh Sơn từ bỏ đã mất đi Thánh Sơn. Bọn hắn tất cả đều là Ma Uyên tội nhân. Có cái gì diện mục hồi trở lại Ma Uyên. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể cắn răng theo sau. Bọn hắn đều đang đợi Nguyên Thánh Tổ tỉnh lại. Có lẽ Nguyên Thánh Tổ sau khi tỉnh lại, lại có biện pháp đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thương thế đã khôi phục. Hắn trong khoảng thời gian này đều đang bế quan. Tiếp tục tham ngộ Hộc Tổ truyền thụ cho cái kia linh hồn bí thuật. Hắn hạ quyết tâm. Tại cái này vô tận hư không bên trong bay lên mấy năm lại nói. Mang theo ba đại thánh tổ tận lực lượn quanh xa một chút. Đi vòng một điểm. Để bọn hắn tìm không thấy đường trở về. Hắn để huyết linh nhi tận lực tránh đi có nhận ra độ địa phương. Bên kia vượt hắc liền hướng bên kia bay. Dù sao hắn cũng lạc đường. Tự mặc kệ bên kia nhiều. Trước bay lên mấy năm rồi nói sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Học tổ cái này bí thuật. Lục Ly mấy lần đều kém chút lĩnh hội thành công. Nhưng nhiều lần đều bị đánh gãy. Lần này Lục Ly chuẩn bị duy nhất một lần bế quan đến cùng. Không đem cái này bí thuật lĩnh hội tuyệt không bỏ qua. Vô tận hư không có vô tận hai chữ. Tự nhiên là lớn đến vô biên vô hạn. Thánh Sơn ở bên trong cảm giác nhỏ bé giống như là một hạt bụi bặm. Một hạt bụi bặm bay tới bay lui. Không chút nào thu hút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt một năm tựu đi qua. Lục Ly tìm hiểu một năm. Nhưng vẫn là không có lĩnh hội đại thành. Hắn cắm ở một bước cuối cùng. Hắn mơ hồ thấy được phía ngoài bầu trời. Nhưng bị một tầng giấy cửa sổ che khuất. Chỉ cần xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Vậy liền đại viên mãn. Đằng sau ba đại thánh tổ đều trở nên hữu khí vô lực. Theo một năm. Ba người đã không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, triệt để mất phương hướng. Thậm chí ba người có một loại cảm giác. Hiện tại bọn hắn quay đầu trở về, cũng rất có thể tìm không thấy đường trở về. Rất có thể không về được Ma Uyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Thánh Tổ còn không có tỉnh lại. Tinh hồn bị hủy diệt. Nguyên Thánh Tổ linh hồn thụ thương quá nghiêm trọng. Đoán chừng thời gian ngắn là vô pháp thức tỉnh. Nguyên Thánh Tổ không tỉnh lại. Còn lại ba vị Thánh Tổ đều cảm giác có chút quần long vô chủ. không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn chỉ có thể chết lặng một đường đi theo. Đi đến nào tính cái nào. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần nữa qua nửa năm, Lục Ly mở mắt, một mặt vui sướng. Học tổ truyền thụ cho linh hồn bí thuật rốt cục đại thành. Tìm hiểu nhiều năm như vậy, rốt cục tu thành chính quả. Hắn làm sao có thể không thích. Linh trận thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là linh hồn bí thuật danh tự. Tên như ý nghĩa, đây là lợi dụng hồn lực thả ra một loại pháp trận. Mục đích tự nhiên là làm công kích đối phương linh hồn. Hơn một vạn đạo hồn lực tràn vào đối phương linh hồn bên trong. Tại linh hồn hắn bên trong bày trận một cái pháp trận. Để linh hồn hắn chỗ tại một loại cực kỳ cao thâm trong ảo cảnh. Thật giống như độ tâm hồn kiếp. Loại bí thuật này cực kỳ cao thâm. Người thi pháp linh hồn càng mạnh linh trận thuật càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hiện tại linh hồn rất mạnh. Đã đạt đến đế cấp hậu kỳ. Giống như phóng thích linh trận thuật. Đế cấp khẳng định sẽ bị vây khốn. Đến lúc đó Lục Ly muốn giết chết cái này đế cấp liền hội đơn giản rất nhiều. Giống như, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nghĩ đến một loại khả năng. Giống như hắn vận dụng tử thần dịch. Kia linh hồn vạn lần tăng lên. Loại tình huống này phóng thích linh trận thuật. Có hay không có thể đem thánh hoàng linh hồn cho vây khốn a, nghĩ tới đây. Lục Ly nội tâm kích động lên. Đối tử thần dịch khát vọng càng phát ra mãnh liệt. Đáng tiếc tử thần dịch quá ít, giống như có thể có mấy trăm tích tử thần dịch. Thật là đến cỡ nào tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng tham không đáy, Lục Ly cảm khái một tiếng. Sau đó thần niệm dò xét ra ngoài. Liếc nhìn bốn phía, hắn cảm ứng được phía sau ba động. Nội tâm khẽ động, nếu không đi tìm mấy cái này thánh tổ thử một chút linh trận thuật dù sao hắn tại bên trong ngọn thánh sơn. Mấy cái này thánh tổ là không làm gì được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi quay đầu, tới gần mấy cái kia lão già. Lục Ly truyền một cái mệnh lệnh đi qua. Thánh sơn lập tức quay đầu. Thánh sơn tốc độ rất nhanh, thoáng cái liền dựa vào tới gần kia ba cái thánh tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, đằng sau ba cái thánh tổ một mực chết lặng đi theo phi hành. Hơn một năm đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại thánh sơn đột nhiên quay đầu bay trở về. Ba người trong lúc nhất thời đều kịp phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông. Từng đạo gió mát theo bên trong ngọn thánh sơn thổi tới. Nhanh chóng hướng quang thánh tổ thổi đi. Quả hồng muốn bóp mềm. Quang thánh tổ là thực lực yếu nhất. Hắn tại không có vận dụng tử thần dịch tình huống dưới. Tự nhiên muốn công kích thực lực yếu nhất quang thánh tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn một vạn đạo hồn lực phóng thích mà ra. Trong nháy mắt tiến vào quang thánh tổ trong đầu. Những cái kia hồn lực nhanh chóng tại quang thánh tổ linh hồn bên ngoài giao chức. Hình thành một cái phức tạp mà huyền diệu linh trận. Quang thánh tổ linh hồn bên trong tuôn ra đạo đạo cường đại hồn lực bắt đầu xung kích Lục Ly bố trí linh trận. Còn lại hai đại thánh tổ khẩn trương nhìn chăm chú lên quang thánh tổ tình huống. Đồng thời đề phòng Lục Ly tập kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hơi. Hai hơi thời gian, quang thánh tổ trong đầu linh trận thuật bị giải khai. Lục Ly cảm ứng thoáng cái trên mặt lộ ra nét mừng. Mặc dù chỉ là kiên trì hai hơi thời gian, nhưng này thế nhưng là ma tổ. Linh hồn cường độ mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hắn có thể vây khốn hai hơi thời gian đã rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này nói rõ linh trận thuật rất mạnh. Đối phó phổ thông đế cấp đầy đủ, coi như cường đại đế cấp, cũng hẳn là có thể ảnh hưởng. Lục Ly nghĩ nghĩ, lần nữa thả ra một lần linh trận thuật. Lần này công kích là thiên thánh tổ. Hắn muốn nhìn một chút thiên thánh tổ có thể bị nhốt bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh trận thuật trong nháy mắt tại Thiên Thánh Tổ trong đầu kết trận. Lần này lại làm cho Lục Ly rất thất vọng. Linh trận thuật vừa mới kết trận, nhưng trong nháy mắt bị Thiên Thánh Tổ đánh tan. Một hơi thời gian đều không có chống đỡ. Lục Ly pháp giới bên trong đã xuất hiện hai giọt tử thần dịch. Đoán chừng còn lại tử sắc sương mù sẽ còn ngưng tụ một giọt tử thần dịch. Tại lúc này Lục Ly có một loại rất mạnh xúc động. Cái kia chính là vận dụng một giọt tử thần dịch. Đối phó Thiên Thánh Tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ Lục Ly vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Coi như linh trận thuật đem Thiên Thánh Tổ linh hồn vây khốn thì thế nào hắn còn có thể đánh giết Thiên Thánh Tổ không thành, hắn vừa đi ra ngoài lập tức sẽ bị còn lại hai cái Thánh Tổ đánh giết. Cho nên vẫn là không muốn lãng phí tử thần dịch. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly để huyết linh nhi khống chế Thánh Sơn hướng nơi xa bay đi. Hiện tại hắn linh trận thuật đại thành, cũng bay hơn một năm. Đoán chừng mấy cái này ma tổ muốn trở về cũng khó. Là thời điểm hắn nên tìm hắn đường ra. Giống như có thể tìm tới một cái địa phương. Đem mấy cái Thánh Tổ toàn bộ lừa giết ở bên trong. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó hắn liền có thể nghĩ biện pháp trở về thần giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.